Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313 học theo việc có mệt hay không mặt trời chiều ngã về tây. Ngày mộ bốn hợp lục Tào đem bàn ăn bãi ở tiền viện dàn nho từ phía dưới. Gió đêm thổi quét, thổi qua một cổ xanh đậm cành lá rõ ràng hương vị. Cả gia đình vây quanh bàn ăn ngồi xuống, nhân Lục Hồ cùng Lục Cường không ở trong nhà. Hơn nữa Lý Đông Mai cùng Lục Trời cho cũng mới 9 người, cho nên một cái bàn ngồi còn thực rộng thùng thình. Mọi người xem sôi nổi nhị nha học được thế nào, sẽ thêu cái loại này hoa sao? Lục nhị nha mặt trướng đến đỏ bừng, còn sẽ không? Lục Tào nhìn nhị nha quẫn thái, phảng phất thấy được hiện đại xã hội học sinh về nhà bị hỏi thành tích, chưa lập gia đình cô nương về nhà bị thúc giục hôn cảnh tượng, nàng vội hòa giải. Đại bá nương, thêu thùa việc ít nhất phải học đã nhiều năm mới có thể thêu làm linh hoạt hiện đồ án, nhị nha vừa mới đi, còn sớm đâu. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là, kia nhị nha cần phải nỗ lực học, về sau nhà chúng ta cũng có thể ra cái tay nghề người, nói ra đi chính là quang tông diệu tổ bản lĩnh đâu. Lục Tiểu Hương cực kỳ hâm mộ nhìn Lục nhị nha tỷ, học thêu việc có mệt hay không? Nhị nha khẽ lắc đầu, nói không mệt. Lục Tiểu Hương lại hỏi, kia còn chiêu học đồ sao? Nhị nha lắc đầu nói không chiêu. Trương Thúy Hoa thích một tiếng, người nhà đầu này, người cho rằng này việc ai đều có thể đi học. Ta như thế nào không thể? Lục Tiểu Hương bất mãn rầu miệng, liền nị kia may vá đinh tay nghề, ta nhìn đều ghét bỏ, còn đừng nói nhân gia sư phó. Trương Thúy Hoa ghét bỏ nói, chờ ngươi ngày nào đó có nhị nha kia tay nghề, lại nói đi học thêu việc chuyện này. Lục Tiểu Hương bĩu môi, ghét bỏ hừ một tiếng, thiếu coi khinh người. Lục Tào cười đem chén đũa phân hảo, đại bá nương, nếm thử ta hôm nay làm đồ ăn. Trương Thúy Hoa các nàng thực mau bị thức ăn trên bàn rời đi tầm mắt, rơi xuống trên bàn vài món thức ăn thức thượng. Gần nhất này nửa năm trong nhà nhật tử hảo quá một ít, mọi người đều không giống trước kia giống nhau đói lao quỷ thượng thân, không màng hình tượng ăn ngấu nghiến, ngược lại có chút cơm nghi quy củ. Trương Thúy Hoa nhìn tô bự trang ma dụ thiêu vịt, nhan sắc tươi sáng, mùi hương nồng đậm. Tảo nha đầu, đây là chính là ngươi đã nói ma dụ thiêu vịt. Lục Tảo nói, đúng vậy. Trương Thúy Hoa nuốt nuốt nước miếng, thật là quá thơm, Tảo nha đầu thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tốt. Lục Đại Phú nếm khẩu ma dụ thiêu vịt, tức khắc cảm thấy này ma dụ so trước kia ăn qua mỗi một lần đều phải ăn ngon. Này vịt ăn hương vị cũng hảo, không có gì xú vị. Ai nói vịt là xú? Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, ngươi chính là không có ăn qua thứ tốt, ngươi mới không ăn qua. Lục Đại Phú hừ một tiếng, trước kia ta đi huyện thành đi theo đốc công ăn qua một lần, kia vịt ăn lên có cổ mùi vị, một chút đều không thể ăn. Trương Thúy Hoa dùng sức hít hít khí, vẫn là không có ngửi được. Thiệt hay giả, ta như thế nào không ăn có mùi vị? Vịt nhân hoạt động ở trong nước, ăn chính là mùi tanh dày đặc cá tôm, cho nên có mùi tanh thực trọng, cho nên so với ăn vịt, mọi người đều càng thích ăn thịt gà, đương nhiên, cũng chủ yếu là dân chúng thường dưỡng đến gà mà thôi. Vì áp tanh, Lục Tảo nàng thả rất nhiều đi tanh gia vị. Đại bá nương, ta thả rất nhiều hành gừng tỏi cùng với ta chính mình loại ớt cay, hơn nữa một chút rượu trắng ngâm một chút thịt vịt, làm như vậy ra tới mùi tanh liền phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đại Phú, kia cái này cá cũng là làm như vậy. Đúng vậy, Lục Tảo gật đầu nói là. Vâu, Trương Thúy Hoa nói, quả thật là một chút đều không tanh, còn nộn thật sự. Bỏ thêm trứng gà cùng bột súng, cho nên tương đối hoạt nộn. Lục Tảo giải thích một câu, Lý Đông Mai dưới đáy lòng nói thầm, thật là bỏ được, khó trách không được. Trương Thúy Hoa lại ăn điểm dưa chua, này dưa chua cũng ngon miệng. Năm trước mùa đông liền phao thượng, cho nên thực ngon miệng. Lục Tào lại cấp Lục Đại Bá bọn họ múc măng chua củ cải chua lão vịt canh. Đại Bá, các ngươi nếm thử cái này canh. Đã uống trước thượng Lục Ngũ Nha lớn tiếng nói. Hảo uống, đích xác thực hảo uống. Trương Thúy Hoa đối cái này canh cũng khen không dứt miệng. Măng thực ấm, phao thật sự ngon miệng. Là năm nay đầu xuân đào tới phao. Là nha, Lục Tào cũng uống khẩu canh, ê ẩm thực khai vị. Thực thích hợp cái này oi bức thời tiết, cơm canh không hương thời điểm uống thượng một chén. Nếu Nam Ninh huyện có thể mua được rong biển thì tốt rồi, bởi vì rong biển cùng củ cải chua lão vịt canh cũng rất xứng đôi nha. Nói đến nơi này Lục Tảo liền có chút thèm hải sản, trước kia công tác thời điểm, một tháng cũng sẽ mua 2 lần tôm cua sò hến tới ăn, hiện giờ tới rồi nơi này, cũng không biết đây là cái gì địa giới nhi, cũng không biết có vô gần biển thôn xóm, đãi lần sau đi huyện thành lại cùng người hỏi thăm, như thế có nhờ người mua một chút hàng khô trở về ăn. Đang lúc Lục Tảo như vậy nghĩ, phút chốc nghe thấy Trương Thúy Hoa một tiếng uống. Đồng Mai người cấp trời cho uy cái gì đâu? Lý Đồng Mai sợ tới mức chiếc đũa thượng kẹp thịt cá đều rớt, đầy mặt vô tội chi sắc. Thịt cá a, Trương Thúy Hoa tức giận đến không được, này làm nương như thế nào như vậy tâm đại. Thịt cá bên trong nhiều cá như vậy thứ, ngươi liền uy hắn thịt cá. Vạn nhất tạp đến ít hầu làm sao bây giờ, ta đều đem xương cá chọn, vạn nhất không chọn xong làm sao bây giờ, ngươi cái này làm nương tâm như thế nào lớn như vậy. Hắn về sau ăn cá ăn thịt thời gian còn nhiều lắm đâu, ngươi cứ như vậy cấp làm gì. Vạn nhất tạp trụ, hắn lại tiểu lời nói cũng sẽ không nói, đến lúc đó như thế nào lộng. Trương Thúy Hoa tức giận đến thẳng thờ hồn hển nhi, Lý Đông Mai cũng mới nghĩ vậy một chút, nhưng ngoài miệng vẫn là cãi lại nói. Này trên bàn cũng không hắn ăn đồ vật, ta mới lộng một chút dễ dàng nhai toái thịt cá cho hắn ăn. Lục Tảo nhìn mắt Lý Đông Mai, lại nhìn thức ăn trên bàn. Đích xác không có gì tiểu oa nhi có thể ăn đồ ăn. Ta đi chưng một chút canh trứng cấp trời cho ăn. Không cần, ở nhà thời điểm hắn mới ăn một chén cháo loãng, bụng còn no đâu, hắn chính là thèm ăn. Trương Thúy Hoa ngăn lại Lục Tảo không cho nàng đi, sau đó làm Lý Đông Mai múc điểm vịt canh cấp Lục Trời cho uống là được, mặt khác không cần đút cho hắn ăn. Lý Đông Mai tuy rằng đáy lòng không cao hứng, nhưng cũng sẽ không lấy nhi tử khỏe mạnh tới nói giỡn. Lúc sau liền vẫn luôn không có hạt vi qua. Lúc sau đại gia lại nói lên lời nói, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ. Ăn xong rồi cơm chiều đại bá một nhà liền trước rời đi trước lại ở Lục Tảo nơi này mua 30 cái mới mẻ trứng gà. Lục Tảo nói không cần tiền, nhưng đại bá nương phi cấp, nói không thể bạch chiếm nàng tiện nghi. Lục Tảo bất đắc dĩ, chỉ có thể ấn 1 văn tiền một cái giá thấp bán cho đại bá nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mấy ngày nay chúng ta cũng lại đi mua một ít gà trở về đẻ trứng ăn, đến lúc đó liền không cần tới ngươi nơi này mua. Trương Thúy Hoa cũng biết chất nữ là không nghĩ chiếm chính mình tiện nghi, nhưng nàng đáy lòng cũng có một cây cân, biết làm người không thể quá lòng tham. Chờ đại phòng người rời đi sau, Lục Tảo đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, lại đem sân quét tước một phen. Lúc này hoàng hôn đã biến mất ở núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt núi rừng lúc sau, chân trời chỉ còn lại có một sợi màu đỏ hà, gió đêm nhẹ phẩy, đem che giấu ở quả nho lá cây gian mấy sâu quả nho thổi đến lỏa lồ ra tới. Lục Tảo tinh tế nhón chân, duỗi tay đem lộ ra quả nho đỡ, tới gần khoảnh khắc, nàng mơ hồ gian, ngửi được ngây ngô quả nho mùi vị mang theo chua xót cùng thanh hương mùi vị. LEOSING, quảng cáo, cách chương.